người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 164, uy lực quá lớn chợt có giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vật này chính là cấp 3 khoa học kỹ thuật bản vẽ. Những bản vẽ này số lượng cuồn cuộn như biển, tòng quân sự tình vật dụng đến dân sinh vật dụng đều có. Lớn đến hàng không mẫu hạm, xe lửa cùng máy bay, nhỏ đến thẻ nhớ thậm chí điện tử đường vân bản. Trong này, chỉ có Vương Hạo không nghĩ tới đồ vật, nhưng không có hắn không tìm được đồ vật. Trong đó, tuyệt đại bộ phận cần đại lượng trước đưa khoa học kỹ thuật tư liệu. Hắn muốn cũng vô dụng, bởi vì dù là tư liệu lại thế nào đầy đủ, hắn cũng không khả năng dựa vào truy cùng quặng sắt chế tạo ra đến một chuôi súng ngắn. Nhưng là, còn rất nhiều đồ vật, mặc dù coi như rất cao cấp, nói đến rất khó hiểu huyễn, nhưng nương tựa theo hiện hữu lực lượng, Vương Hạo vẫn có niềm tin đem hắn chế ra. Tỉ như, cách mạng công nghiệp nguyên nhân căn bản, máy hơi nước, download cái này khoa học kỹ thuật tư liệu, ắt sẽ để cho Vương thôn phát triển từ lão ngưu kéo tốc độ như rùa xe, biến thành từ lơ lửng đoàn tàu loại kia tốc độ kinh người. Hơn nữa, những tài liệu này giá cả rất phải chăng, cùng bình thường cấp 2 khoa học kỹ thuật là một cái giá vị. Vương Hạo tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ nhân thủ, dù là hệ thống vĩnh viễn cấp 2, hắn cũng có nắm chắc, tại sinh thời có thể ngồi lên xe, chơi bên trên máy tính. Bất quá, vấn đề cũng theo tới, đó chính là máy hơi nước tạo thành công nghiệp ô nhiễm nên xử lý như thế nào. Cái này trên địa cầu đều không có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề. Vương Hạo tạm thời tự nhiên là không có biện pháp. Xe đến trước núi ắt có đường. Thực sự không được, chỉ có thể đi địa cầu cũ đường. Trước ô nhiễm lại quản lý a. Đem vấn đề này vứt ở một bên. Vương Hạo hướng về tường gỗ bên kia nhìn sang. Tại cự nhân dưới sự trợ giúp, tường gỗ chiều dài đang nhanh chóng gia tăng. Thậm chí cưa đầu gỗ công tượng đã có chút theo không kịp cự nhân tốc độ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại hô hơn 10 người đi bọn họ bên kia hỗ trợ. Nhìn xem Vương Hạo ngẩng đầu. Cổ Mục rốt cuộc tìm được cơ hội chen miệng nói. Hạo, ngươi, chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Vương Hạo thư giãn dưới thân thể của mình hỏi. Từ lần trước tại bờ sông thất thố sau khi... Bản thân lo lắng thật lâu tiến hóa, cũng không có phát sinh. Thân thể của mình cũng không có giống cự nhân trong miệng miêu tả như thế sinh trưởng tốt. Chỉ là chẳng biết tại sao. Từ sự tình lần trước qua đi, Vương Hạo tổng cảm giác trong thân thể mình mặt giống như sinh ra thứ gì. Nhưng cụ thể là cái gì? Hắn lại nói không nên lời. Quảng cáo, Cổ Mục có chút chân tay luống cuống. Hắn chỉ tường gỗ. Vừa chỉ bản vẽ, không biết nên mở miệng như thế nào. Muốn nói gì cứ nói đi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này. Thân thể giãn ra sau khi, cả người khớp xương, nếu như xào lăn hạt đậu một dạng, đùng đùng vang thành một đoàn. Vương Hạo cảm giác thoải mái hơn. Cười xông Cổ Mục hỏi, ngươi không lo lắng, cái này đại thôn tử dựa vào lực lượng của chúng ta. Có thể xây được lên sao? Cổ Mục lúng túng nói, ở trước mặt nghi vấn Vương Hạo, để cho hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Vì sao ngươi hội loại suy nghĩ này? Vương Hạo hỏi, bởi vì hắn quá lớn. Cổ Mục nói nghiêm túc, nghe xong hắn, Vương Hạo nở nụ cười. Sau đó hướng về phía Cổ Mục nói ra, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta từng nói với ngươi, cái thế giới này tất cả đều có thể dùng toán học đến biểu hiện ra mà nói sao? Cổ Mục không biết Vương Hạo vì sao lại nhắc lên cái này. Nghi ngờ nhẹ gật đầu. Vương Hạo vỗ đầu của hắn. Sau đó chỉ cự nhân đang xây dựng tường gỗ đạo. Cùng thiên địa so ra. Nhân loại chúng ta quá miểu tiểu. Chúng ta thấy vậy không xa. Chạy không nhanh. Muốn dùng ánh mắt của chúng ta đến xem thế giới mà nói. Quá mệt mỏi. Dù là cứu cả đời, đều không nhìn xong cái thế giới này. Sở dĩ, ta mới có thể dạy ngươi dùng toán học nhìn thế giới. Ngươi xem, chúng ta khu nhà mới tử, là một cái vòng tròn. Còn nhớ rõ ta dạy qua ngươi làm sao cầu tròn tích cùng tuần trường sao? Nhớ kỹ. Cổ Mục gật đầu nói. Căn cứ bản vẽ, khu nhà mới chết đường kính ước chừng 800 mét. Như vậy tuần trường chính là 2.512 mét. Diện tích hẹn tương đương 500.000 mét vuông. Vương Hạo nhếch môi cười nói. Không tệ lắm. Ta chỉ nói một lần liền nhớ kỹ rõ ràng như thế. Ngươi bây giờ nhìn một chút. Chúng ta thôn đã biến thành một bộ số liệu. Có phải hay không trực quan sinh ra? Hạo, ta biết diện tích của nó cùng tuần trường. Ta muốn nói là, lớn như vậy diện tích. Chúng ta cần vô số đầu gỗ. Cần làm vô số sống. Trong thôn chúng ta người quá ít. Chúng ta mãi mãi cũng làm không hết những chuyện lặt vặt này. Cổ Mục sợ Vương Hạo hiểu sai chính mình ý tứ. Vội vàng nói. Vương Hạo nhún vai. Sau đó nói. Chớ nóng vội. Ta đang chuẩn bị nói cái này. Ý của ngươi là diện tích quá lớn. Nếu là đem hắn vây quanh. Cần thụ mộc cùng nhân lực quá lớn. Sợ chúng ta chết già đều làm không được hoàn đúng không? Cổ Mục vội vàng nhẹ gật đầu. Hắn muốn biểu đạt chính là ý này. Vương Hạo cười cười nói. Kỳ thật, ngươi sai rồi. Ngươi bị con mắt của ngươi lừa gạt. Kiến tạo tường gỗ, trong mắt ta, chỉ là một nhỏ đến không thể lại nhỏ làm việc. Công tác của nó lượng, thậm chí còn so ra kém dựng tiễn tháp lượng công việc. Nhìn xem Cổ Mục gương mặt không tin. Vương Hạo nói ra, xem ra ngươi mặc dù đem ta nhớ kỹ, nhưng lại không có thể đem hắn vận dụng đến. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao chúng ta con mắt thấy không rõ lắm cái thế giới này. Nhưng toán học có thể đem. Ngươi vừa rồi tính ra. Thôn tuần trường là 2.512 mét. Ta lấy số nguyên. 2.500 mét. Sau đó thụ mộc cũng là có đường kính. Đường kính tại 30cm đến 50cm ở giữa. Ta lấy chúng ở giữa giá trị. 40cm. Cũng chính là 0.4 mét. Như vậy tính toán ra. 2.000 cự ly 500 mét. Cần 6.250 căn dài 6 thước vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ chúng ta lựa chọn là dùng lá cây to bè lỏng. Những cái kia dài quá hàng trăm hàng ngàn năm lá cây to bè lỏng chúng ta đều không cần. Bởi vì quá lớn, dùng để làm tường gỗ quá lãng phí. Dùng cũng là đường kính không cao hơn 60cm tiểu lá cây to bè lỏng. Mà dạng này một gốc tiểu lá cây to bè lỏng. Bình quân độ cao tại 60 mét trở lên, trừ bỏ tương đối yếu ớt ngọn cây, còn có thể lấy 9 cái vật liệu gỗ đi ra. Nói cách khác, nếu như nói tài liệu phương diện, chúng ta chỉ cần 694 khỏa vật liệu nguyên vẹn là được rồi. Sở dĩ, người lo lắng vật liệu vấn đề giải quyết, vẻn vẹn lò gạch bên kia chứa đựng vật liệu gỗ, trên cơ bản đã đủ lần này tường gỗ kiến thiết sử dụng. Sau đó ta liền cho ngươi phân tích ngươi lo lắng nhân lực vấn đề. Xác thực, nếu như không có cự nhân mà nói, tường gỗ kiến thiết, đối với thôn chúng ta chút người này tay mà nói, quả thực có chút quá mức khổng lồ. Lúc kia, ta nói không chừng chọn đem tường gỗ độ cao xuống làm 2 mét. Bởi vì, này dạng nhất tiết kiệm giờ làm việc, đu đu ba, nhưng là, hiện tại có cự nhân. Ta không biết ngươi có hay không đếm. Ngay tại chúng ta nói chuyện cái này một hồi. Cự nhân hắn liền đinh 7 cây cột. Ngươi đem hắn chuyển đổi thành thời gian. Sau đó tính một chút. Cự nhân đem tất cả cột gỗ đinh xong. Cần muốn thời gian bao nhiêu? Mặc dù ta không có cặn kẽ tính toán qua. Nhưng ta biết. Thời gian này. Tuyệt đối sẽ không quá dài. Vương Hạo mấy câu nói. Đối với Cổ Mục mà nói. Phảng phất một đường sấm sét giữa trời quang một dạng. Cổ Mục có thiên tư. Lại đồng ý khổ học. Dạng này phôi. Dù là chính là trên địa cầu. Vương Hạo đều chưa từng gặp qua. Nếu như không lo lắng cái kia chỉ có thể ăn cắp kiến thức bàn tay mà nói. Vương Hạo thậm chí có lòng tin. Đem hắn dạy thành so Einstein còn muốn thành công thiên tài. Tại hệ thống không gian. Bất luận cái gì tri thức đều có thể download được. Căn bản không tồn tại hắn dạy không nổi nói chuyện. Đáng tiếc, không biết nguyên nhân gì. Đi theo Vương Hạo học lâu như vậy. Cổ Mục mặc dù đang trên lý luận đã nắm giữ chí ít đến đại học toán học trình độ. nhưng lại luôn không thể đem hắn dung nhập vào cuộc sống của mình bên trong đến. Quảng cáo, nhưng bây giờ, Vương Hạo một lời nói, tựa như đẩy ra rồi ngăn che hắn mây đen một dạng. Để cho ánh nắng từ trên trời, vung đến rồi trên người hắn, nhìn xem cự nhân, làm cự nhân tay, từ một cây vật liệu gỗ phía trên rời đi thời điểm. Cổ mục liền bắt đầu tính theo thời gian, làm cự nhân đem cái thứ hai vật liệu gỗ gõ xuống mồ bên trong sau khi. Cổ mục lập tức ra cả tòa thôn tường gỗ cần thời gian. Ở trong mắt cổ mục, toàn bộ thế giới đều giống như chậm lại một dạng. Vương Hạo dạy kiến thức của hắn, công thức, các loại các dạng đồ vật, không ngừng tại trong đầu của hắn bốc lên. Một con chim từ phương xa xuất hiện, hướng về thôn phương hướng bay tới. Cổ mục hơi vận chuyển một lần đại não, hắn liền biết được tại trước mắt sức gió, khí ẩm, thậm chí không khí trở lực ảnh hưởng dưới. Con chim kia, bay đến đỉnh đầu của mình thời điểm, cần thời gian cùng sản xuất tiếng lực. Một vòng chồi non từ trong đất chui ra, nhìn xem căn này chồi non. Cổ mục giống như thấy được hắn trưởng thành tham thiên đại thụ bộ dáng, mà nó trong quá trình trưởng thành, trải qua phơi gió phơi nắng, bốn mùa giao thế, cũng như cùng pha lướt nhanh một dạng hiện ra ở trong mắt cổ mục. Nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về Vương Hạo nhìn lại, cổ mục muốn nhìn rõ ràng trước kia ở trước mặt hắn giống như một tòa núi lớn vậy Vương Hạo. Kết quả lại thấy được Vương Hạo lo lắng khuôn mặt, còn có cái kia thả chậm vô số lần, lộ ra phi thường không linh tiếng gọi ầm ĩ. Làm căn cứ thanh âm chấn động phân tích ra được Vương Hạo là đang kêu tên của hắn sau khi. Cổ mục trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Thời gian dần trôi qua đã mất đi ý thức. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn, Võ Đại Lang. Ta còn là cưới Phan Kim Liên Đại Lang xưa bị cắm sừng. Giờ đây hết bị cắm sừng làm quan to. Cách chương.